Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, Mắt Phải Trùng Sinh. Caesar vốn chỉ là một thất phổ thông lang, năm đó bị lang giát mang về cho Thiệu Huyền khi khẩu phần lương thực. Chỉ là sau này Thiệu Huyền chưa ăn, đem nó cấp dưỡng lên, nói lên, Caesar không có cha cường đại như vậy huyết mạch. Hoàn toàn là Thiệu Huyền khắc cải tạo ra thành hung thú. Bây giờ, Caesar không còn một con mắt. Thiệu Huyền thử nghiệm cho hắn trăng một cái. Thành công hay không? Còn chưa thể định. Chỉ có thể thử một lần. Thiệu Huyền đem Caesar mang đến bộ lạc địa bàn ven rìa một nơi tương đối vắng vẻ trong núi. Chỗ đó chất đất không thích hợp trồng trọt. Chất đá không tính hảo. Không thích hợp làm vũ khí. Cũng không có du khách cư trú. Cơ hồ chỉ có trong ngày thường một ít tuần tra chiến sĩ đi nơi đó nghỉ ngơi. Thiệu Huyền đi qua thời điểm, vừa vặn có một đội tuần tra người ở chỗ đó nghỉ ngơi. Nhìn thấy Thiệu Huyền, những người kia mau mau lên tiếng chào. Nghe Thiệu Huyền nói tới nơi này có chuyện, bọn họ không nói hai lời. Mau mau xuống núi, nhưng cũng không đi xa, mà là ở nơi xa thủ, để ngừa người khác tới quấy rầy. Caesar trong mắt còn mang theo nghi ngờ, mặc dù nó có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói, nhưng trước kia Thiệu Huyền cũng không nói nhiều, nó vẫn là mơ hồ. Hôm nay có đội đi săn đi ra, nó cũng không đi theo đi, đem ghi lại chú ý sự hạng cuộn gia thú lấy ra. Thiệu Huyền từ đầu tới đuôi lần nữa nhìn một lần, mặc dù này cuộn gia thú hắn đã ở trở về địa điểm xuất phát thời điểm nhìn qua mấy lần. Nhưng ở bắt đầu lúc trước, hắn vẫn là lại đem phía trên mà nói quét một lần. Trong đầu bắt trước một chút tiếp theo trình tự. Tốt rồi, qua tới năm, Thiệu Huyền kêu gọi Caesar. Bởi vì Caesar bây giờ dáng người đã rất đại. Nằm trên đất thời điểm lưng cao cùng người sấp xỉ. Đứng lên liền càng không cần phải nói. Bây giờ Thiệu Huyền muốn cho nó gắn một con mắt. Dĩ nhiên đến nó nằm xuống. Không hiểu Thiệu Huyền muốn làm cái gì. Caesar vẫn là nghe lời mà nằm xuống. Đầu đặt ở hai cái móng trước chi gian mặt đất. Thiệu Huyền đem Caesar mắt phải cái chụp mắt lấy ra. Không có con ngươi ở trong. Mí mắt chỗ đó hơi hơi chiều bên trong lõm xuống. Trên dưới mí mắt cũng vẫn luôn là nhắm. Năm đó thương sớm đã tốt rồi. Bây giờ có thể nhìn thấy đều là vết thương mới. Trong săn thú tạo thành. Bất quá mắt phải nơi này có cái chụp mắt bảo vệ. Cũng không có bị quẹt thương qua. Caesar, đây là từ tinh bộ lạc làm ra chân tính. Tinh bộ lạc người có thể dùng cái này nhiều dài ra một con mắt. Thiệu Huyền chỉ trên tay ống. Chúc, vừa nghe mắt, Caesar lỗ tai động động. Mong đợi nhìn hướng cái kia ống chúc. Nhưng mà, không biết có thể thành công hay không. Bất đồng bộ lạc người không thể sử dụng. Ngươi là hung thú, không phải người, không ở cái phạm vi này bên trong. Nhưng mà, ngươi đã từng bị khắc, có viêm giác mồi lửa khí tức. Điểm này tương đối mạo hiểm, nhưng chúng ta vẫn là thử một lần. Nếu là không được liền thôi đi. Năm đó Caesar là Thiệu Huyền tự tay khắc, in lên viêm giác đồ đằng lực lượng. Caesar ở bộ lạc nhiều năm như vậy, mỗi lần cúng tế cũng tham dự. Hấp thu mồi lửa lực lượng tự nhiên là có. Điểm này ngược lại là bây giờ Thiệu Huyền lo lắng nơi. Có mồi lửa lực lượng càng nhiều. Đến lúc đó bài xích khẳng định sẽ càng rõ ràng. Tỷ lệ thành công tự nhiên càng thấp. Dù sao cũng phải thử một lần. Than thở một tiếng. Thiệu Huyền đem ống trúc mở ra. Cầm ra bên trong dùng bùn đậy lại địa tinh. Liền như tinh vu nói như vậy. Dùng bùn đậy lại. Địa tình thịt không dễ dàng biến chất. Thiệu Huyền rửa đi bùn. Cởi ra trói ở phía trên dây thừng. Mở ra địa tình vỏ ngoài lúc. Bên trong địa tình thịt vẫn là như lúc ấy Thiệu Huyền nhìn thấy dáng vẻ. Không có bất kỳ thay đổi. Lấy ra địa tình thịt. Đẩy ra. Đem bên trong chân tình lấy ra. Thịt ở sau khi tắm. Thiệu Huyền trước cắt điểm đưa cho Caesar. Trước đem cái này ăn. Caesar tò mò mà ngửi ngửi vào sau liền há miệng nuốt vào. Thiệu Huyền quan sát một hồi. Không thấy Caesar có cái gì khác thường. Mới đem còn lại đều cho nó ăn. Đãi Caesar đem toàn bộ địa tình thịt đều sau khi ăn vào. Thiệu Huyền đem Caesar đã không còn con ngươi mắt phải chỗ đó mí mắt hơi hơi đẩy ra. Không còn con ngươi chỗ đó. Chỉ có phần mắt một ít màu đỏ thịt. Bởi vì không phải tinh vu như vậy ở mi tâm trang con mắt thứ ba. Caesar nơi này liền không cần phá vỡ một khẩu tử. Thiệu Huyền một cái tay cố định Caesar mắt phải chỗ đó dẹp ra mí mắt. Một cái tay khác cầm màu đen chân tính. Cẩn thận thả ở nơi đó. Hơi hơi đẩy vào trong. Thiệu Huyền không dám đẩy quá trong. Nếu là chân tình bài xích quá mức nghiêm trọng. Liền cùng tinh vu nói như vậy. Chỉ có thể đem chân tình lại moi đi ra. Ở Thiệu Huyền đem chân tình bỏ vào Caesar mắt phải chỗ đó. Ước chừng hai cái hô hấp lúc sau. Màu đen chân tình xung quanh bắt đầu phát sinh biến hóa. Caesar mắt phải bên trong. Xung quanh thịt hướng màu đen chân tình áp sát đi qua. Tỉ mỉ mạch máu đem hơn nửa chân tình bao lấy. Trừ hướng ra ngoài một bộ phận kia. Chân tình những địa phương khác toàn là mạch máu. Theo sau, một tầng màu trắng mô xuất hiện ở mạch máu bao trùm địa phương. Không bao lâu liền bắt đầu phồng lên. Ngao, Caesar không thoải mái mà vẫy vẫy đầu. Thiệu Huyền buông tay ra. Hỏi, như thế nào? Chân tình đã bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hẳn là khởi hiệu quả đi. Caesar chỉ là có chút không thoải mái. Thường thường nghĩ dùng chân trước đi bát mát. Bị Thiệu Huyền đè lại. Thiệu Huyền phát hiện Caesar khép lại mắt phải chỗ đó. Bắt đầu nhô ra tới. Caesar nghĩ dùng đầu đi cọ mà. Lại bị Thiệu Huyền dừng lại. Nếu như vẻn vẹn chỉ là những cái này. Kia còn hảo. Thiệu Huyền nghe tinh vu nói qua dung hợp thất bại kịch liệt phản ứng. Caesar như vậy. Cũng không giống như là bị địa tình mạnh bao nhiêu bài xích. Đây là chuyện tốt. Caesar đại khái cũng là biết chính mình mắt phải chỗ đó khả năng đang ở phát sinh biến hóa. Mặc dù không thoải mái, nhưng cũng tận lực nhịn xuống. Chỉ là không nhịn được thời điểm dãy giụa một chút, bất quá bị Thiệu Huyền đè lại. Một ít giống như là bùn một dạng chất lỏng từ Caesar mắt phải chỗ đó chảy xuống. Thiệu Huyền cau mày, nhưng mà nhìn Caesar, cũng không có kịch liệt phản ứng. Liền tạm thời không động. Chờ nếu là Caesar đột nhiên kịch liệt dãy giụa mà nói. Liền phải cân nhắc đem bên trong chân tình cưỡng ép moi đi ra. Lưu bùn một màn này là tinh vu nói qua. Có chút tinh bộ lạc người ở dung hợp thời điểm sẽ xuất hiện như vậy tình hình. Cho nên không tính khác thường. Như bùn nước giống nhau chất lỏng nhỏ xuống mặt đất. Dần dần thấm vào trong đất. Nguyên bản sinh trưởng ở chỗ đó cỏ xanh. Lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được trở nên uể oải. Dựng thẳng cọng cỏ uốn lượn. Chỉnh cây cỏ đều ngã xuống. Thiệu Huyền nhìn thấy một màn này. Chân mày nhíu càng sâu. Điều này hiển nhiên không phải phổ thông nước mắt. Tinh vu chưa nói qua cái này. Nghĩ đến tinh trong bộ lạc cũng không mấy gốc thảo. Tinh vu không nhắc tới cái này đảo cũng có thể hiểu được. Bùn một dạng chất lỏng từ Caesar mắt phải chỗ đó một mực lưu. Nhưng màu sắc lại đang dần dần trở nên cạn, thẳng đến như bình thường nước mắt như vậy trong suốt, mà phía sau lại nhỏ xuống mặt đất những thứ kia chất lỏng trong suốt. Đối trên đất thảo không lại có lúc trước như vậy hiệu quả. Thiệu Huyền trong lòng cũng thở ra một hơi dài, tựa hồ, ở chiều khuynh hướng tốt phát triển. Tuy như vậy, Thiệu Huyền cũng không dám khinh thường, rốt cuộc như tinh vu sở nói. Chưa từng nghe qua có người cho một chỉ hung thú trang chân tình. Vẫn là một chỉ khắc qua hung thú. Ở không có kết thúc lúc trước. Vạn không thể khinh thường. Caesar mắt phải chỗ đó. Như nước mắt giống nhau chất lỏng dần dần dừng lại. Không lại chảy xuống. Nguyên bản nhô ra tới mí mắt. Cũng dần dần hướng xuống lùi về. Cũng không như vậy rõ ràng. Nhìn Caesar hoàn hảo mắt trái. Lại nhìn mắt phải. Hai bên tựa hồ cũng sấp xỉ, không lõm xuống, cũng không nhô ra. Thiệu Huyền muốn đem Caesar mắt phải chỗ đó đẩy ra nhìn. Nhìn một chút bên trong chân tình đến cùng biến hóa như thế nào. Nhưng dung hợp còn không kết thúc. Thiệu Huyền không dám loạn động. Nếu là quấy nhiễu dung hợp liền thất bại trong gang tấc. Lãng phí cho đến bây giờ hảo khuynh hướng. Lại qua nửa giờ, Caesar đột nhiên rung lên. Dãy giụa kịch liệt, bắt đầu bài xích. Thiệu Huyền nhìn chằm chằm Caesar phản ứng. nếu là bài xích tăng lên, hắn liền ra tay đem chân tình moi ra tới. Tuy nói sẽ đối Caesar có chút tổn thương, nhưng ở chân tình mãnh liệt bài xích dưới, càng về sau kéo, Caesar bị tổn thương càng đại, thậm chí sẽ rơi vào sinh mạng nguy cơ. Đây là Tinh Vu đã từng nhắc nhở qua Thiệu Huyền, mà liền ở Thiệu Huyền tính toán ra tay lúc, Caesar giãy giụa động tác dừng lại, mắt phải chỗ đó, khép lại mí mắt động động, tựa hồ ở thử nghiệm mở mắt, ở mất đi mắt phải lúc sau, Caesar liền động mí mắt đều không thể, chớ nói chi là nhắm mắt, bây giờ có thể thử nghiệm mở mắt, đã là một tiến bộ lớn, mấy lần mở ra một cái khe nhỏ lúc sau, mí mắt rốt cuộc từ từ mở ra, Thiệu Huyền nhìn thấy, Caesar mở ra mắt phải chỗ đó, có màu trắng con ngươi, cùng với trong con mắt gian một điểm hắc, màu đen lớn nhỏ, vừa vặn cùng chân tình một dạng, nhưng so sánh với chỉnh khỏa con ngươi, chính giữa điểm đen cũng quá nhỏ, bất quá rất nhanh, Thiệu Huyền nhìn thấy kia cái chấm đen, xung quanh có bức xạ trạng kéo dài ra một ít sắp hàng chặt chẽ sợi tơ sợi, màu nâu xám từ điểm đen trong hướng ra ngoài kéo dài, mà trung tâm màu đen chấm tròn, giống là bởi vì những cái này sắp hàng chặt chẽ sợi tơ kéo duỗi, cùng trái tim đồng bộ tần số, một chút mở rộng. Thiệu Huyền đã từng nghĩ, như vậy tiểu một khỏa chân tình, so Caesar mắt tiểu nhiều, làm sao biến, Tinh Vu lúc ấy nói cho hắn, chân tình sẽ căn cứ dung hợp thể tới biến hóa, bây giờ nhìn lại, quả thật là chuyện như vậy, Caesar mắt phải ở dần dần biến phải hoàn chỉnh, trở nên cùng mắt trái tương tự, chính giữa màu đen con ngươi cũng ở một cái mở rộng bên trong, cùng mắt trái đồng bộ, thành, nhìn Caesar gần như cùng mắt trái một dạng mắt phải, Thiệu Huyền một mực sách tâm cũng buông xuống, dùng sức quơ quơ quyền, này so hắn suy nghĩ muốn thuận lợi, mặc dù dung hợp trong hư hư thực thực sản sinh qua bài xích hiện tượng, nhưng cũng không cường liệt, cuối cùng cũng thành công. Caesar tự hồ trong lúc nhất thời còn không có thói quen đột nhiên trở nên tốt mắt phải. Rốt cuộc độc nhãn lâu như vậy, bây giờ tầm mắt đột nhiên trở nên lớn, có chút mộng, nhưng theo sau liền cao hứng, đứng dậy tại chỗ nhảy một cái, sau đó ngửa đầu phấn khởi mà gào một tiếng, ngao, dưới núi, coi chừng một đội kia tuần tra người nghe đến kêu thanh. Chiều trên núi nghi ngờ liếc nhìn, Caesar tiếng thét này nghe, tựa hồ rất kích động. Trong đội một cá nhân nói, Caesar là thất hảo lang, chỉ tiếc mù một con mắt. Một người khác ngữ khí đáng tiếc, mù một con mắt có cái gì? Caesar như thường có thể đi săn, còn thật lợi hại đâu. Một cái chiến sĩ trẻ tuổi nói, năm đó nó hai con mắt đều hoàn hảo thời điểm càng lợi hại. Đáng tiếc, còn có người muốn nói cái gì? Thấy Thiệu Huyền mang theo Caesar qua tới, lập tức dừng lại câu chuyện. Caesar hôm nay tựa hồ phá lệ hưng phấn. Từ đội này tuần tra chiến sĩ bên cạnh đi thời điểm còn đi qua đụng hạ. Bất quá không dùng lực. Đối với viêm giác chiến sĩ tới nói, đó chính là chơi đùa lực độ. Mấy tên tuần tra chiến sĩ cùng Caesar đụng chơi đùa một hồi, mới nhìn Caesar cùng Thiệu Huyền rời khỏi. Làm sao rồi thủ lĩnh? Vừa cùng Caesar chơi đụng va đụng trò chơi người cười hỏi. Hắn thấy dẫn đội người đứng ở bên cạnh, trợn to mắt nhìn chăm chú đi xa lang. Các ngươi vừa mới không chú ý sao? Dẫn đội người thẳng tắp nhìn chăm chú đi xa lang. Chú ý cái gì? Caesar mắt, chú ý cái kia làm cái gì? Tổng nhìn chăm chú người khác mù rớt một con mắt nhìn không hảo. Liền tính đó là con sói, cũng sẽ không cao hứng. Người nhìn vừa mới Caesar kia hai con mắt, chấm ngoặc kép. Nói chuyện người đột nhiên dừng lại, trong đội ngũ những người khác cũng toàn bộ giống như là bị người bóp cổ một dạng, nửa cái chữ nghẹn không ra tới. Ngoạ tao, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.